Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Thường Minh Kiều ở mặt thế trước là cái đặc chủng quân nhân. Mặt thế sau là một cái đẳng cấp cao tang thi. Này hai loại thân phận chú định hắn đối với cường giả kính nể cùng bản năng phục tùng. Cắt lên hoàn toàn không có không khỏe cả mani bọn họ tang thi giới tư hoàng bệ hạ hiện tại xác. Thật không rất giống dạng, nhưng là Thường Minh Kiều cố tình là hiện tại còn tồn tại. Gặp qua tư hoàng bệ hạ chân chính cường đại bộ dáng người. Lại nói bởi vì bọn họ đối nhân loại cùng tang thi lý niệm lại là tương đồng. Mà cái này lý niệm lại không rời đi tư hoàng bệ hạ tồn tại. Cho nên cho dù sau lại tư hoàng bệ hạ nhược đến một so với kia gì. Hắn là kiên quyết bảo hộ rốt cuộc. Nhưng là tại đây loại nguy hiểm thời điểm, hắn đều ngăn chặn tâm tư không có đi tìm tư hoàng bệ hạ. Không nghĩ làm những người này từ hắn trên người nhận thấy được bệ hạ hành tung. Kết quả bệ hạ nhưng thật ra thực an toàn, nhưng là bệ hạ nữ nhi lại đưa tới cửa tới. Ta đi, người gương mặt này một vị mang cái mặt nạ là đến nơi. Trên người như vậy nùng bệ hạ hơi thở, người chuẩn bị như thế nào che lấp? Hảo đi, nhân gia căn bản không có muốn che lấp. Phải biết rằng tang thi giới cũng là rất nhiều đa tài đa nghệ có được không? Chỉ cần làm cho bọn họ sờ đến một chút, tin hay không một giây đem ngươi quả chiếu bái ra tới a. Không, không đúng, Từ Duyệt ngươi nghe ta nói. Lúc này nghiệp thành rất nguy hiểm, ta bên này phải chú ý đồ vật quá nhiều. Thật sự cố không được ngươi, ngươi tốc độ đâu ra hồi nào đi. Thường Minh Kiều hoãn hoãn chính mình nhảy lên thong thả trái tim. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiện tại liền an bài người đưa các ngươi đi, lập tức, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước. Thường Minh Kiều muốn mắng nương a, lúc này hắn nhưng hối hận chính mình ngày thường quá lãnh ngạnh. Không có bình thường giao lưu bằng hữu, hắn lão bà đệ đệ sau khi chết hắn trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài xem một cái bọn họ hậu nhân. Liền không còn có lui tới người, loại này thời điểm mọi việc có người tìm hắn nhất định phải bị phát hiện. Thật là, phía trước hắn căn bản không thể tưởng được vị này công chúa điện hạ sẽ chạy tới. Rốt cuộc lần trước gặp mặt đối phương chính là nói không cần kêu nàng công chúa điện hạ. Bởi vì nàng còn thừa không dậy nổi cái này xưng hô sở mang đến gánh nặng. Như vậy hiện tại chạy tới là mấy cái ý tứ. Đây là cảm thấy đã gánh nặng đến khởi công chúa điện hạ cái này xưng hô ý tứ. Một cái vĩnh đêm thời gian, xác định không phải ở chơi ta. Thường Minh Kiều cơ hồ muốn áp chế không được đầy người hồng hoang chi lực muốn rít gào. Nhưng là trên sofa hai cái vẫn là thực nhàn nhã bộ dáng. Thậm chí vị này ăn mặc váy dẫm lên giày cao gót. Đầu sau eo hệ nơ con bướm hồng nhạt công chúa điện hạ còn tới một câu. Thường thúc thúc tìm một chỗ chúng ta luận bàn một phen. Thường Minh Kiều, tới cá nhân đem thứ này đánh vựng mang đi. Giang hồ không thấy, thật sự không thể trách Thường Minh Kiều khinh thường Tư Duyệt. Thật sự là công chúa điện hạ cắt điện thời điểm quá dọa người. Hơn nữa, khi đó pin dung lượng thật sự tiểu nhân có chút hấu người. Năng động thời điểm tự nhiên là không tồi, nhưng là chống đỡ thời gian thật sự quá ngắn. Chẳng lẽ ở công chúa điện hạ trong mắt hắn Thường Minh Kiều là nàng mã lực toàn bộ khai hỏa dưới? Hơn 10 giây là có thể thu thập, từng nay mã lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân năng lượng chỉ đủ chống đỡ hơn 10 giây công chúa điện hạ. Đem mặt chuẩn bị tốt, đừng nháo, tốc độ, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, Thường Minh Kiều muốn đi kéo Tư Duyệt nháy mắt. Một phen đại trường đao đã hoành tới rồi hắn cần cổ. Làm hắn nhanh chóng sau này lui hai bước, lại nhìn về phía Tư Duyệt ánh mắt đều có chút lạnh băng. Vốn dĩ sao, hắn cùng Tư Duyệt cũng không có gì cảm tình gắn bó. Bất quá là bởi vì Tư Duyệt là tư hoàng nữ nhi thôi. Thường thúc thúc, ta không nói ngươi có thể mới vừa minh chính đại xưng hô ta công chúa điện hạ sao. Ta cũng nói ba ba đồng ý lại đây kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tư Duyệt đề đao mà đứng, bắt lấy trên mặt mặt nạ, Thường thúc thúc, ta nhưng cho tới bây giờ không nói giỡn. Ngoặc kép, hảo, Thường Minh Kiều nhìn cùng Tư Hoàng bệ hạ phi thường tương tự mặt. Có chút phẫn nộ, lại có chút bội phục. Nếu ngươi tưởng dẫm lên ta tại đây nghiệp thành lập uy. Như vậy chúng ta đơn giản chơi lớn một chút, đi nghiệp thành trung tâm quảng trường, liên thượng vệ tinh phát sóng trực tiếp, cũng làm cho toàn thế giới đều biết chúng ta nghiệp thành muốn thay đổi triều đại. Hảo, ta cũng là như vậy tưởng, Tư Duyệt không chút do dự đáp ứng rồi, hoàn toàn không có một chút miễn cưỡng, giống như nàng vốn dĩ ý tư chính là muốn dẫm lên Thường Minh Kiều lập uy. Mà không phải gần muốn cho hắn nhận đồng thực lực của nàng. Thần Vô Dạng vừa nghe vệ tinh phát sóng trực tiếp theo bản năng nhíu mày. Tư Duyệt gương mặt này thật sự quá cổ công nhận tính. Hiện tại cái kia thí thần giả tổ chức còn không có cái gì tin tức truyền đến. Nếu là thấy được Tư Duyệt khó tránh khỏi muốn ra chuyện xấu. Tuy rằng là một cái dẫn xà xuất động hảo biện pháp. Nhưng là Thần Vô Dạng lại không tán đồng Tư Duyệt lấy chính mình làm nhị. A Cần, Thần Vô Dạng nhẹ giọng hô một tiếng rốt cuộc không nói gì thêm. Nhà hắn A Cần không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Cho nên biết rõ có nguy hiểm vẫn là muốn làm như vậy. Tư Duyệt nghiêng đầu nhìn Thần Vô Dạng liếc mắt một cái. Thần Vô Dạng hoàn toàn không có muốn khuyên ý tứ. Thường Minh Kiều lại cảm thấy Tư Duyệt cậy mạnh. Hắn tuy rằng bực bội Tư Duyệt không nghe lời tùy hứng, nhưng là cũng bội phục tiểu cô nương dũng khí, cho nên mở miệng nói, ngươi hiện tại hối hận ta coi như cái gì đều không có nghe được. Hiện tại liền đưa ngươi rời đi, Thường Minh Kiều mới vừa nói xong bên ngoài liền truyền đến tiếng. Bước chân, Thường Minh Kiều sắc mặt biến đổi, thấp giọng mắng một câu, giây tiếp theo một người mặc hồng y nữ nhân đi đến. Trên mặt bởi vì dùng đồ trang điểm quan hệ cùng nhân loại thoạt nhìn rất giống. Bất quá trên tay tái nhợt màu da vẫn là bại lộ nàng tang thi sự thật. Nữ nhân trên mặt trang dung tương đối nồng đậm nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Nàng tiến vào khi là mặt mang mỉm cười. Thường Minh Kiều điện hạ, nghe nói ngươi có khách nhân, ta liền tới đây nhìn xem sẽ không quấy rầy. Nữ nhân đi vào tới sau dương mắt liền thấy đề đao mà đứng Tư Duyệt. Đương nhiên Tư Duyệt gương mặt kia cũng là không hề giữ lại đâm vào nàng đáy mắt. Làm nàng nháy mắt liền tiêu âm mần đi, biết ta có khách nhân ngươi còn tiến vào. Trương cơ ngươi là của ta ai? Vẫn là ngươi ở khiêu khích ta. Thường Minh Kiều hỏi chuyện một chút không khách khí. Đổi làm ngày thường Trương cơ đã sớm cười nói khiểm. Nhưng là lúc này nàng căn bản nghe không thấy Thường Minh Kiều thanh âm. Nàng toàn bộ lực chú ý đều ở Tư Duyệt trên mặt. Bệ hạ, Trương cơ màu đỏ hai tròng mắt bởi vì hoảng sợ mà hơi hơi xúc khởi. Vừa rồi còn thực dịu dàng đại khí thanh âm lúc này tưởng bị mạnh mẽ treo lên giống nhau. Sắc nhọn chói tai, còn mang theo âm dung, sở hữu trạng thái không một không biểu hiện nàng sợ hãi. Thường thúc thúc này ai? Tư Duyệt nâng lên cằm hướng tới chính mình dọa chính mình. Hơn nữa mắt thấy phải bị hù chết Trương cơ nói. Cái gì ánh mắt, ta nhìn giống nam sao? Nàng kêu Trương cơ, thất giai đỉnh tang thi. Tốc độ biến dị cùng thủy hệ Thường Minh Kiều lúc này cũng không có muốn gạt ý tứ. Nhấc chân đạp một chút cái bàn, làm Trương cơ hoàn hồn. Người tới vừa lúc, đi kêu trung tâm quảng trường nơi đó chuẩn bị tốt, vệ tinh phát sóng trực tiếp cũng chuẩn bị tốt, đây là ai? Trương cơ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên cũng minh bạch này không phải bọn họ Tư Hoàng bệ hạ. Nhưng là trong đầu nhịn không được liền sẽ toát ra bệ hạ có phải hay không đi biến tính ý tưởng. Đây là công chúa điện hạ Thường Minh Kiều mắt trợn trắng. Ngươi quản nhiều như vậy. Đây là ngươi nên hỏi sự tình sao? Lời nói của ta không nghe thấy sao? Mau đi chuẩn bị, Trương cơ bị công chúa điện hạ bốn chữ làm cho ngẩn người. Thường Minh Kiều đuổi nàng đi ra ngoài nàng cũng lập tức chạy. Nàng vốn dĩ chính là tới thăm tin tức, lúc này cái này đến không được tin tức tự nhiên là muốn nhanh hồi phục. Đi thôi, công chúa điện hạ. Vừa lúc nhìn xem Tư Hoàng bệ hạ thống trị hạ nghiệp thành, Thường Minh Kiều lúc này cũng bất chấp. Tất cả không có bất luận cái gì che che giấu giấu ý tứ. Nếu là vĩnh đêm phía trước Tư Hoàng bệ hạ còn ở nghiệp thành kia tự nhiên là phi thường phồn hoa. Nhưng là hiện tại sao trừ bỏ Quạnh Quẽ Tư Duyệt cũng nhìn không ra mặt khác. Bất quá thành thị quy hoạch làm thực không tồi, kiến trúc gì đó đều lộ ra một cổ kính hương vị. Này còn chỉ là thành thị vừa vào khẩu, hai bên đã đều là cửa hàng, có thể nghĩ phía trước phồn vinh trình độ. Tư Hoàng ba ba này 100 nhiều năm thật là thực dụng tâm ở xây dựng cái này Tang Thi Chi Thành. Tư Duyệt không có giống hiện tại giờ khắc này như vậy rõ ràng nhận chi đến nhà nàng Tư Hoàng ba ba. Xác thật là một cái phi thường xuất sắc thống trị giả. Bất quá hiện tại thành thị thanh lãnh cùng tiêu điều cũng làm nàng biết. Nhân loại có lẽ đã đối Tang Thi có nhất định tín nhiệm. Nhưng là đây là có một cái đại tiền đề. Đó chính là Tang Thi Hoàng là thân cận nhân loại 100 nhiều năm Tư Hoàng ba ba. Nếu như bằng không thậm chí đều không cần ngôi vị hoàng đế thay đổi người. Chỉ cần Tư Hoàng ba ba một thời gian không lộ mặt. Lại lộng mấy cái đồn đãi. Nhân loại cùng Tang Thi quan hệ liền phải xuất hiện nguy cơ. Tựa như bây giờ. Nơi này thực hảo Tư Duyệt không chút nào bủn xỉn khen. Thường Minh Kiều gật đầu sau đó liền nghe Tư Duyệt nói tiếp. Không hổ là ta ba ba. Thường Minh Kiều, thần vô dạng đừng quá mặt run lên khóe miệng ổn định. Nhà hắn A Cần chính là đáng yêu. Lớn nhất cái kia phố nhỏ từ tây hướng đông nếu chỉ dùng chân đi. Muốn đi lên 5 ngày tả hữu. Tư Duyệt cùng thần vô dạng mang theo 5 cái nửa người nửa thi đi theo Thường Minh Kiều thượng hắn. Xe, sau đó một đường xử tiến nội thành, lại sau đó xuống xe, nội thành là không cho phép sử dụng phương tiện giao thông. Thường Minh Kiều nói đây là vì không phá hư hoàn cảnh. Tư Duyệt, tin ngươi ta, ngươi đường những cái đó cõng ghế dựa mời chào sinh ý Tang Thi nàng nhìn không thấy sao. Rõ ràng là vì kiếm tiền, bất quá đã không có đủ loại xe lúc sau nội thành xác thật nhìn qua an tĩnh rất nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai nhân loại từ Tang Thi cõng đi theo Tang Thi hướng dẫn du. Lịch một đường dạo qua đi, hình ảnh không tồi, Tư Duyệt cùng thần vô dạng xem nghiệp thành thực nghiêm túc. Nhưng là nghiệp thành các Tang Thi xem Tư Duyệt càng nghiêm túc. Phía trước Tư Duyệt ở vào thành hoành trên đường đi rồi một đoạn đường đã khiến cho vây xem. Lúc này nội thành người càng nhiều một ít. Rốt cuộc rất nhiều nhân loại lại đây đều là tới tham quan cổ đại hoàng cung. Cho nên đương nhiên nơi này Tang Thi cũng sẽ rất nhiều. Này không Thường Minh Kiều, Tư Duyệt cùng thần vô dạng đi đằng trước, mặt sau đi theo 5 cái nửa người nửa thi còn có Thường Minh Kiều phó quan hộ vệ. Lại mặt sau đại khái 10 bước không đến khoảng cách đã theo đen nghìn nghịt một tảng lớn người. Hơn nữa, không biết khi nào phía trước người cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng qua theo Thường Minh Kiều đến gần đám đông liền bắt đầu hướng hai bên lui qua đi. Bốn phía khe khẽ nói nhỏ thanh âm không ít, càng có rất nhiều chụp ảnh, lại sau đó lén liên lạc, cái gì nữ bản Tư Hoàng bệ hạ, cái gì Tang Thi giới lại ra thịnh thế mỹ nhan vẫn là một chỉnh bài cái loại này. Càng kỳ quái hơn nói Thường Minh Kiều thế nhưng di tình biệt luyến. Liên tính là nữ bản Tư Hoàng bệ hạ, bọn họ CP các fan cũng là kiên quyết không thừa nhận. Thường Minh Kiều, vẫn là trước sau như một sốt ruột, cho nên hắn mới lười đến phản ứng này đó mạch não quỷ dị nhân loại cùng Tang Thi. Tư Duyệt, hảo tưởng trả thù xã hội, thần vô dạng sắc mặt có chút tiểu âm trầm, những người này đôi mắt đều què, A Cần rõ ràng là của hắn, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới là, hết chương.